Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, mộng ký hiệu 6, nữ hầu bưng tới ba ly cà phê, còn có nâng lên một chút bàn mùa hạ hoa quả, một con Angola mèo to thận trọng từ ngoài cửa đi tới, đề phòng lại hiếu kỳ đánh giá người xa lạ, Lục Tiểu Đường đưa tay sờ nó. Mèo hoa nhanh nhẹn né tránh. Diệp Thiến Dĩnh nói, nhà chúng ta rất ít tới khách nhân, nó sợ người lạ. Lục Tiểu Đường nối liền đề tài mới vừa rồi, lúc kia Đài Loan so đại lục giàu có nhiều a, các ngươi làm sao lại nghĩ đến đại lục đâu? Cha mẹ là đến đại lục đầu tư làm ăn, nên tính là cải cách mở ra về sau sớm nhất đài thương đi. Nói đến, ta đã lớn như vậy còn chưa từng có trở lại Đài Loan quê nhà đâu. Diệp Thiến Dĩnh cảm khái sau khi cầm lấy trong mâm một cọng cỏ dâu, nhặt trong tay thưởng thức, lơ đãng cùng Trầm Mặc Ít Nói Trần Hiểu Tùng ánh mắt va nhau. Cười một tiếng, Trần Hiểu Tùng cũng hướng nàng mỉm cười ra hiệu. Lục Tiểu Đường hỏi, các ngươi tại Đài Loan còn có thân thích chứ? Có a. Bất quá đều chưa từng gặp mặt, chỉ là tại trên tấm ảnh thấy qua. Nói tới nói lui, chúng ta bây giờ đều đã nhập gia tùy tục, cùng Đài Loan bên kia sớm đã không có cái gì lui tới. Lục Tiểu Đường nghĩ thầm, xem ra các ngươi tại đại lục bằng hữu cũng không nhiều. Tưởng tượng một cái nữ hài tử từ nhỏ đến lớn trông coi một đôi tính cách quái gở cha mẹ, ở tại nơi này dạng một tòa băng lãnh vắng vẻ căn phòng lớn bên trong. Đời sống vật chất cực điểm xa xỉ, trên tinh thần phải chăng vui vẻ liền không được biết rồi. Nàng ít nhiều có chút đồng tình nữ nhân này, người từ nhỏ đến lớn đều ở tại nơi này tòa trong huyện thành sao? Lục Tiểu Đường hỏi, ta sơ chung lúc đi thành phố C, vẫn luôn đọc được cao trung, sau đó liền ra nước ngoài học. Ngươi còn đi ra nước? Diệp Thiến Dĩnh thật không có hiện ra đắc ý, cũng không có ý gì. Chẳng qua là vì trộn lẫn cái văn bằng, chỉ cần có tiền kỳ thật ở nơi đó sinh hoạt đều như thế. Trần Hiểu Tùng lúc này chen vào nói, Diệp, tiểu thư là đi quốc gia nào đọc sách? Ta, Angola mèo to lấy lòng giống như đụng lên đến. Diệp Thiến Dĩnh nhẹ nhàng gãi lấy nó lông xù cổ. Ta đi châu Úc du học. Sydney Đại học. Lục Tiểu Đường kinh ngạc, nghĩ không ra vị này nhà giàu nữ lại còn là một vị cao tài sinh. Một cái giàu có, xinh đẹp, lại có học thức nữ nhân thế mà lại mắc bệnh trầm cảm. Đêm đó, Trần Hiểu Tùng bởi vì đi đứng không tiện lưu lại tại Diệp gia. Lục Tiểu Đường cáo từ lúc không có lại nhìn thấy Diệp Thiến Dĩnh cha mẹ. Diệp Thiến Dĩnh đưa ra phải lái xe đưa nàng trở về. Lục Tiểu Đường nói, không cần đến, đường không xa, ta vừa vặn đi đường giải sầu một chút, đi ra Diệp ra cửa lớn. Lục Tiểu Đường vô tình hay cố ý quay đầu nhìn một chút. Sau lưng đường đi cơ hồ không có người đi đường, chỉ ngừng lại một chiếc Mazda xe con. Nàng dọc theo đường đi đi lên phía trước. Trong đầu luôn nghĩ trong bệnh viện tập kích Diệp Thiến Dĩnh người kia. Vừa rồi có đến vài lần, nàng muốn mở miệng hỏi Diệp Thiến Dĩnh đến cùng có biết hay không hắn. Lại sợ kích thích đến Diệp Thiến Dĩnh, đành phải nhịn xuống, sau lưng truyền đến bánh xe ép qua mặt đường thanh âm. Xa hành chậm chạp, thật lâu đều không có từ bên cạnh trải qua, đi đến kế tiếp giao lộ lúc. Lục Tiểu Đường đứng lại, quay người lại, trông thấy vừa rồi dừng ở bên đường Mazda xe con xuất hiện tại phía trước. Nàng xuyên thấu qua xe con kính chắn gió, trông thấy điều khiển cùng ghế lái phụ vị trí ngồi hai người. Tựa hồ một nam một nữ, chiếc xe dừng lại, cửa xe mở ra, từ phòng điều khiển đi ra một người mang kính mát, mập trắng mặt tròn nam nhân, tuổi không cao hơn 30 tuổi. Dáng người thấp hơn, Lục Tiểu Đường thuận tiện nhìn thoáng qua ghế lái phụ vị. Ngồi một vị tóc ngắn nữ nhân trẻ tuổi, trên mặt có nhàn nhạt tàn nhang, Nam nhân đi tới, đầu tiên là lễ phép hướng Lục Tiểu Đường gật gật đầu. Mới mở miệng nói chuyện, ngài tốt, xin hỏi, ngươi là Diệp Thiến Dĩnh tiểu thư bằng hữu sao? Lục Tiểu Đường nghi hoặc dò xét hắn. Nam nhân vội vàng giải thích, là như thế này, ta gọi Phùng Tuấn, là Diệp Thiến Dĩnh tiểu thư bằng hữu cũ. Hắn lại chỉ vào trong ghế xe ngồi nữ nhân, nàng gọi Cao Mẫn, là bạn gái của ta, cũng nhận biết Diệp Thiến Dĩnh. Nha, Lục Tiểu Đường nói, Phùng tiên sinh, ngươi vừa rồi hỏi ta câu nói kia là có ý gì? Là như thế này, chúng ta trông thấy ngươi từ Diệp tiểu thư trong nhà ra, cho nên mới tới muốn hỏi thăm ngươi một chút tình trạng gần đây của nàng. Lục Tiểu Đường càng nghe, càng hồ đồ, các ngươi đã cùng với nàng là bằng hữu. Có chuyện gì, vì cái gì không trực tiếp tìm nàng đâu? Chúng ta cùng với nàng cũng có rất nhiều năm không gặp. Gần nhất nghe nói nàng được bệnh trầm cảm, cho nên nghĩ đến hỏi một chút tình huống. Là như thế này à, vẫn tốt chứ, không có vấn đề gì lớn. Nói cách khác không tính nghiêm trọng, phải không? Nghiêm trọng, chính là nói, nam nhân châm trước từ ngữ, tinh thần của nàng phương diện không có vấn đề gì. Chứ, ngươi là hỏi nàng có hay không bệnh tâm thần, cũng có thể nói như vậy. Nàng rất bình thường, ngươi tại sao có thể như vậy hỏi? Phùng Tuấn pha trò nói, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Tùy tiện hỏi một chút. Lục Tiểu Đường nhìn nam nhân mập không được tự nhiên mặt. Nàng bỗng nhiên nói, nàng vừa mới bị người tập kích. Ta là cảnh sát, phụ trách hộ tống nàng về nhà. Phùng Tuấn giật mình nhìn Lục Tiểu Đường, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Nàng bị tập kích rồi. Thụ thương sao? Có nghiêm trọng hay không? Thụ thương thật không có. Bất quá nhận một chút kinh hãi. Không biết tập kích nàng người dáng dấp ra sao? Phát hiện Lục Tiểu Đường hiện ra hoài nghi, Phùng Tuấn giải thích nói, ta cũng là quan hệ nàng, thuận tiện hỏi hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.